Tam công chúa đại tiểu thư. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hiển nhiên là Vương Tử Ngọc tỉnh dậy trước. Vĩnh Hy đang ngủ rất say trong lòng nàng. Gương mặt nàng ấy lúc ngủ rút bớt đi vẻ băng lãnh thường ngày. Thay vào đó là nét ngây thơ của thiếu nữ 19. Nàng kiềm lòng không được mà hôn lên gương mặt nhà ấy một cái. Da mặt nàng ấy trắng đến mức có thể thấy cả đường gân máu màu đỏ hiện lên. Môi Vĩnh Hy mấp máy, Vương Tử Ngọc phải ghé sát tai vào mới nghe được nàng ấy nói gì. Tử Ngọc, đừng nháo. TH yêu ta ép mệt. Tử Ngọc, TH yêu ta ép chịu hết nổi rồi. Vương Tử Ngọc nghe thấy thì vừa cảm thấy vô phần có lỗi, vừa cảm thấy buồn cười. Tối qua nàng thật sự quá mức rồi, nên hảo hảo bù tội. Nàng cúi xuống hôn lên môi nàng, hôn đến khi người đang say ngủ tỉnh dậy. Vĩnh Hy nửa mở mắt nhìn gương mặt tươi cười đang phóng đại kia. Nàng dùng tay vỗ vỗ lên mặt Vương Tử Ngọc, mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy. Trong lòng vui vẻ không kiềm được, tay Vĩnh Hy đặt lên thắt lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve ba sau đó nhéo mạnh một cái, khiến Vương Tử Ngọc thét chói tai. Đau, đau, Hy Nhi nàng làm gì vậy? Vương đại tiểu thư nàng mau khai cho TH yêu ta ép. Mấy tư thế kỳ lạ hôm qua là ai dạy cho nàng? Vương Tử Ngọc xoa xoa lỗ tai. Khí thế này của Vĩnh Hy thật sự rất giống mẫu thân nàng. Vương phu nhân, thấy nàng chậm chạp không trả lời. Tay Vĩnh Hy là như có như không qua lại trên eo nàng. Toàn thân Vương Tử Ngọc căng cứng thành thật nói. Ta nói, là mẫu thân của ta. Người đưa cho ta vài quyển sách, trong đó có tất cả. Nàng chưa nói xong Vĩnh Hy đã ho khan vài tiếng ngắt lời. Mấy quyển sách Vương Tử Ngọc vừa nhắc khi nàng vừa quyết định sẽ ở bên một nữ tử đã sớm cho Tiểu Nguyệt đi tìm sách về để tham khảo. Lúc đó nàng có phải xấu hổ vài lần mới đọc xong sách, xem xong tranh, còn dằn vặt dày vò bản thân một thời gian. Nhưng quyển mà dạy cho tiểu hỗn đàn nhà nàng hư hỏng hành hạ nàng thần điên bát đảo tối qua thì nàng chưa xem qua. Ngày mai nàng mau về phủ đem tất cả sách không? Không tốt kia nộp lên cho TH yêu ta ép. Vương Tử Ngọc há hốc mồm. Để làm gì? Hy Nhi nàng không nên xem mấy thứ kia. Vĩnh Hy vòng tay ôm cổ nàng, nở một nụ cười đầy mê hoặc. Vậy hay là để cho nàng xem? Mùi nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác lẫn kinh nghiệm cho nàng biết nên thành thật. Nụ cười ôn nhu nguy hiểm này nàng đã vô số lần nhìn thấy ở mẫu thân. Ngày mai ta liền trở về mang đến nộp cho nàng. Vương Tử Ngọc như nhìn thấy bản thân của tương lai sẽ không khác gì phụ thân nàng hiện tại. Thảm, quá thảm rồi. Tam công chúa dĩ nhiên còn khó đối phó hơn mẫu thân nàng. Vĩnh Hy lại nhẹ nhàng nằm vào lòng nàng, như than thở nói. Có phải là TH yêu ta ép làm nàng có cảm giác bị quản thúc không? Cảm nhận được tâm trạng đang thấp thỏm của nàng, Vương Tử Ngọc vô hôn lên trán nàng. Không có, là ta cam tâm tình nguyện muốn nàng quản thúc. Là ta cảm thấy rất hài lòng, rất hạnh phúc khi được nàng để ý, được nàng quan tâm. Trên thế gian này người được Lý Vĩnh Hy nàng để ý sẽ có mấy người? Ta rất vinh hạnh nha. Vĩnh Hy bị ngay chọc cười. Nếu nàng đã nói vậy TH yêu ta ép chỉ đành cung kính tuân theo. Ha ha, cũng không cần nhất mực tuân theo đâu. Ông trời ơi, nàng chỉ là muốn dỗ ngọt nàng ấy. Không hề có ý định để nàng ấy quản chặt đâu. Vĩnh Hy chợt nhớ đến một vấn. Nàng ngẩng mặt nhìn lên. Theo nàng nói thì Vương phu nhân đã biết. Biết rất rành mạch, bà ấy không phản đối. Vương Tử Ngọc từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng mẫu thân nàng tính cách kỳ quái, làm người đau đầu, không ai đoán ra được tâm tư bà ấy. Kể cả người cùng bà cùng chăn gối mấy chục năm có đôi khi còn đoán không ra. Nàng cảm thấy vị vương phu nhân ở phủ lẫn vị vương phu nhân tương lai này tâm tư đều sâu như nhau. Có một nàng dâu tài sắc vẹn toàn, vạn người có một như nàng bà ấy còn có thể phản đối. Vĩnh Hy liền đánh vào bả vai nàng một cái. Hổ nháo, nàng không nghĩ là TH yêu ta ép gả vào phủ tướng quân mà không phải là nàng gả đến phủ công chúa sao? Vương Tử Ngọc như bừng tỉnh, Sao nàng không nghĩ đến việc này nhỉ? Không sao cả, lại còn rất tốt. Nếu Hy Nhi gả vào vương phủ chẳng phải sẽ có rất nhiều người cùng nhau quản nàng hay sao? Nếu nàng gả đến phủ công chúa sẽ chỉ có một mình nàng ấy quản nàng. Hơn nữa là cách quản rất ngọt ngào nha. Mồng 1 tháng chạp, Hoàng đế Mục Triều tổ chức đại tiệc. Chào đón năm thứ 21 đăng cơ. Tất cả bá quan văn võ lẫn gia quyến đều được tham dự. Hoàng đế còn miễn tô thế một năm cho dân chúng. Khiến dân tình vô cùng hào hứng. Đúng lúc vương phu nhân lại về Tô Châu thăm Cao lão gia và Cao phu nhân. Cho nên chỉ có vương tướng quân và vương đại tiểu thư cùng vào cung. Trước ngày đi vương tướng quân đã dặn dò nữ nhi một phen. Thái tử năm nay cũng 21 tuổi vẫn chưa lập thái tử phi. Ông nghĩ lần này hoàng đế sẽ tự thân đưa ý kiến với nữ nhi ông. Đứa con gái này được nuông chiều từ nhỏ. Sợ rằng sẽ khó đối đáp trôi chảy. Không khéo lại làm phật ý thiên gia. Rước họa vào thân. Dù rằng hoàng đế là huynh đệ vào sinh ra tử với ông. Lại còn rất cưng chiều vương tử Ngọc. Nhưng lòng người khó đoán. Ý vua khó dò. Gần vua như gần hổ. Sơ sẩy sẽ có thể dẫn đê ẩn họa diệt môn. Cho nên cẩn thận đi được vạn năm thuyền. Trái lại với lo lắng của phụ thân. Vương đại tiểu thư lại rất thoải mái mà tiến cung. Nàng sớm đã có đối sách. Chức vị thái tử phi gì đó nàng là cự tuyệt. Nhưng phò mã tam công chúa nàng lấy chắc rồi. Do là lễ nghi quan trọng nên từ 3 ngày trước Vĩnh Hy công chúa đã sớm tiến cung. Nàng luôn đi bên người hoàng hậu bồi người trò chuyện. Hoàng hậu cũng vài lần vô tình cố ý nhắc chuyện chung thân của nàng. Nhưng lần nào nàng cũng mỉm cười đáp ức qua loa. Hôm nay hoàng hậu mở tiệc trà sớm chiêu đãi các vị phi tần và công chúa. Hậu hoa viên rộng lớn. Ở dưới các tán cây cổ thụ được đặt các bàn trà lớn nhỏ. Hoàng hậu ngồi nơi chính diện. Tiếp theo cấp bậc là các vị quý phi ngồi cùng các công chúa con các nàng. Đứng sau lưng là cung nữ và thái giám tầng tầng lớp lớp hầu hạ. Sau một phen thỉnh an, mọi người liền an vị. Bọn họ bàn đến việc lễ tế ngày mai lẫn một chút chuyện thường ngày. Nói một hồi liền nhắc đến chuyện hôn sự của các công chúa. Tam công chúa Lý Vĩnh Hy là nữ nhi lớn nhất của hoàng đế. Tiếp theo còn có thêm 5-6 vị công chúa khác. Người nhỏ nhất vừa đầy tháng là thập nhị công chúa. Các muội muội của Vĩnh Hy công chúa vừa đến tuổi thành thân đã nhanh chóng có nhiều người đến cầu thân. Chỉ duy nhất tam công chúa là chưa đồng ý lời cầu thân nào. Thứ nhất nàng là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu. Là công chúa được hoàng thượng vô cùng yêu thương. Nhất mực cưng chiều. Thứ hai mỹ mạo lẫn tài hoa của nàng không chỉ vang danh khắp kinh thành mà toàn dân Mục Triều ai nấy đều nghe đến. Để tìm được một người có thể xứng đáng với nàng thật khó khăn. Ngay cả nhi tử của thừa tướng Cao Viên Tuấn nổi danh tài hoa cũng không sánh bằng nàng. Hoàng thượng cũng là nuối tiếc gả đi nàng. Cho nên dù sắp tới sinh thân 19 tuổi nhưng nàng vẫn chưa chọn phò mã. Cách chương.